Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 106, Tashiji thỉnh giáo. Cầu khen thưởng. A, người nói cái gì? Shirakawa nghe Tashiji nói, cho là mình nghe lầm. Tạp chí trùng, xin ngài chỉ giáo thoáng cái ta kiếm thuật. Tashiji trịnh trọng hướng. Shirakawa khom người chào. A, chỉ giáo kiếm thuật. Shirakawa nhìn cái này ngốc manh nữ thượng sĩ, khóe miệng giật một cái vừa kéo. Không phải muốn hỏi chính nghĩa triết học à? Hù chết, mời cần phải đáp ứng ta. Tashiji lần hai cúi người. À, như vậy à, ta là thể thuật người, không phải chuyên nghiệp luyện kiếm thuật, hơn nữa còn là năng lực giả. Shirakawa nghe Tashiji nói, nhất thời tỉnh hồn, đạt giả vi tiên. Mặc dù là chuyên về một môn phải là thể thuật, nhưng là ngài kiếm thuật chính xác cao hơn ta, cho nên mời chỉ điểm một chút. Tashiji trịnh trọng nói, kiếm thuật là hải quân trong lớp phải học. Shirakawa trung tướng, liền để cho chúng ta nhìn một chút thực lực ngươi đi. Một tên hải binh nhìn Tashiji trịnh trọng dáng vẻ, nhất thời đánh bạo lên tiếng nói. Đúng a, thỏa mãn Tashiji thượng sĩ nguyện vọng đi. Tashiji thượng tá là một đao si đây. Hải binh nhóm nhất thời toàn bộ lên tiếng. Vừa đến muốn nhìn một chút Shirakawa thực lực, thứ hai muốn giúp Tashiji đạt thành nguyện vọng. Cái này ngốc manh nữ thượng sĩ nhân khí rất đủ. Ách, Shirakawa nhìn sợ dũng lấy chính mình hải binh nhóm, có chút tối thán cái này ngốc manh nữ thượng sĩ nhân khí. Sâu hút một hơi. Được rồi, các ngươi đã thành tâm thành ý thỉnh cầu, ta đây liền lòng từ bi đáp ứng các ngươi. Là Tashiji thượng sĩ kiếm sĩ con đường. Shirakawa trên người thả ra một cổ trần trụi trong nhị khí, diện mục nghiêm túc nói. Đúng a, cố gắng lên, Tashiji thượng sĩ. Hải binh nhóm cảm nhận được Shirakawa trên người trong nhị khí, nhất thời cao hứng. Đây mới thực là cao hứng, là đồng liêu tâm nguyện đạt thành cao hứng. Tashiji thượng sĩ, cố gắng lên. Đánh ngã Shirakawa trung tướng. Shirakawa trung tướng, người không thể không có phong độ lịch sự nha. Ra tay nhẹ một chút, mà còn không thể sử dụng năng lực, không thể sử dụng toàn lực. Hải binh nhóm mồm năm miệng 10. Quần tình dũng động hướng Shirakawa làm ra yêu cầu. Này này, phải dùng tới như vậy nha. Shirakawa nhìn quần tình dũng động hải binh nhóm, không khỏi trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Im miệng, một tiếng thét chói tai, quát bảo ngưng lại cao hứng đám hải quân. A, hải binh nhóm hưng phấn thoáng cái bị ngăn lại, nhìn về phía nguồn thanh âm, chỉ thấy Tashiji sắc mặt đỏ bừng. Nếu như không để cho Shirakawa trung tướng ra tay, ta như thế nào chứng kiến ta kiếm đạo? Tashiji nhìn các đồng liêu, trong lòng rất cảm động, nhưng là lại kiên định nói, mặc dù thân là nữ tử, nhưng là ta nhưng cũng phải lấy kiếm sĩ tên, đem sở hữu ác nhân trong tay danh đao thu hồi. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa cùng sở hữu hải binh ngơ ngác nhìn sắc mặt đỏ bừng ngốc manh nữ thượng sĩ. À, thật xin lỗi, ta không phải tham những kia danh đao, chỉ là không muốn nhượng danh đao rơi vào kẻ xấu trong tay bị long đong. Tashiji xem một chút Shirakawa cùng các đồng liêu kia ngây ngốc ánh mắt, nhất thời phục hồi tinh thần lại, đỏ bừng cả khuôn mặt giải thích. A, a, biết rõ. Hải binh nhóm cái miệng trêu chọc, không thèm để ý chút nào Tashiji giải thích, mặt đầy ta biết rõ ngươi biểu tình. Khục khục, Shirakawa nhìn sắc mặt càng đổi càng kurenai, trong mắt nhấp nhoáng nước mắt nữ thượng sĩ, hò nhẹ một tiếng. Khóe mắt liếc một cái những kia cao hứng hải binh. A, chính trêu đùa Tashiji hải binh nhóm cảm nhận được Shirakawa khóe mắt liếc một cái, nhất thời tâm lý vừa kéo. Im lặng, tốt uy nghiêm a. Cái này trung tướng không giống nhìn qua tốt như vậy nói chuyện. Được, người đã muốn thực hiện ngươi kiếm đạo nói, vậy liền bắt đầu đi. Shirakawa nhìn Tashiji, thân là một cô gái, lại muốn trở thành kiếm hào, hơn nữa từ còn lại thanh danh bất hảo kiếm hào trong tay thu hồi danh đao, Đây là một việc phi thường mệt khó khăn sự tình. Bất quá nàng lại quyết định. Từ một điểm này trên, Shirakawa là thưởng thức nàng. Phải. Tashiji nhìn Shirakawa có chút lãnh đạm nhãn thần. Nhất thời nhìn ra nghiêm túc. Bị đồng liêu hiểu lầm. Có chút giây biết muốn khóc biểu tình vừa thu lại. Nghiêm túc lấy hai tay giơ lên trong tay mộc đao. Mũi đao nhắm ngay Shirakawa. Đem ngươi đao cho ta mượn dùng một chút. Shirakawa nhàn nhạt nói. Một tên hải binh ai ô một tiếng. Trong tay mộc đao gắng gượng tránh thoát hắn. Bay đến Shirakawa trong tay. Lui ra. Shirakawa nói. Sở hữu hải binh nhất thời lui ra đến. Chống đi sân. Ta muốn tấn công. À. Tashiji nhìn Shirakawa bắt được mộc đao. Hét lớn một tiếng. Nhằm phía Shirakawa. Một đao quay đầu đánh xuống. Xoẹt. Bằng gỗ trường đao. Mang ra khỏi kịch liệt tiếng xé gió. Bổ về phía Shirakawa. Shirakawa không nhúc nhích. Thật giống như bị sợ ngốc một dạng. Bất quá sau một khắc. Thanh kia mộc đao lại treo ở Shirakawa đỉnh đầu. Lại cũng chém không đi xuống. Ngươi là ngu ngốc nha. Sơ hở trăm chỗ chém. Còn hướng ta ra nói tỏ ý. Nếu như ta là ngươi địch nhân. Ngươi đã sớm mất mạng. Shirakawa lạnh lùng nói. Nắm mộc đao cánh tay duỗi thẳng. Mũi đao nhắm thẳng vào Tashiji giơ đao giơ lên hai cánh tay bên trong. Nhắm thẳng vào trái tim. Ép thẳng tới sát ý. Khiến cho Tashiji lại cũng tiến tới không đều phân. Mộc đao lại cũng chém không xuống. 3. Shirakawa trong tay mộc đao nhảy lên. Tại Tashiji giơ lên hai cánh tay trong lúc đó nhẹ khẽ vẫy một cái. Tashiji nhất thời cảm giác xong khuỷu tay tê dại gần bị người cầm tiểu truy tử gõ một dạng. Cảm giác tê dại thấy thẳng truyền đạt đầu ngón tay. Mộc đao thiếu chút nữa bắt không được. Đăng đăng lui về phía sau mấy bước. Trên sống mũi kính mắt cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Nữ thượng sĩ không đắc dụng run rẩy ngón tay. Đem kính mắt đẩy đến cùng. Trở lại. Shirakawa khiển trách. Phải. Tashiji đem kính mắt đẩy đến cùng. Phảng phất kính mắt một dạng đội ở trên đầu. Hai tay cầm đao. Kiên định đánh về phía Shirakawa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.